Thiên mệnh chí tôn vô ưu. Chương 897, họp gia tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Di nghe lời ra ngoài, nhưng cô ta quay lại rất nhanh. Kiển Nám, 12 thầy dạy võ không ở trong phòng. Hơn nữa mấy vị chú bác của dòng họ cũng vậy nữa. Hình như họ đều đến phòng họp rồi. Chị quên rồi sao? Gia tộc chúng ta mỗi năm đến ngày này đều phải mở một cuộc họp rất quan trọng. Phương Di nói, Phương Kiển Nám ngồi ở trên giường gật đầu. Chị cũng vừa mới nhớ ra. Được rồi, vậy có chuyện gì ngày mai rồi hãy nói. Nói xong, cô ta trông thấy Phương Di dường như có điều muốn nói nhưng lại không cất lên lời. Phương Kiển Nám hỏi, có chuyện gì vậy? Phương Di ra vẻ bí mật nhảy tới bên cạnh Phương Kiển Nám. Hơi căn môi nói, Kiển Nám, chị nói xem hàng năm dòng họ đều mở một cuộc họp dòng họ vô cùng bí ẩn. Hơn nữa lại chỉ cho phép đàn ông tham gia. Rốt cuộc bọn họ bàn bạc việc gì trong đó? Phương Kiển Nám sao có thể biết được chuyện gì để mà nói cho cô ta nghe đây? Lập tức lách lắc đầu nói, làm sao chị biết được? Lại nhìn về phía Phương Di, em lại muốn bày trò gì? Khụ. Em muốn làm gì chị cũng rõ mà. Ai, lần nào cũng bắt chúng ta tránh mặt. Đến cả nguyên nhân chúng ta bị cấm cửa cũng không biết. Dòng họ xảy ra chuyện lớn gì chúng ta cũng không hay. Còn nữa, Kiển Nám, chị nỗ lực nhiều năm như vậy. Cố gắng như vậy, coi ra cũng đã giỏi hơn mấy tên con trai cùng lứa. Thế nhưng cái gì cũng không được biết như xưa ồ. Phương Di âm thầm than thở. Phương Kiển Nám thoáng buồn bã, lời nói này đã chọc đúng bầu tâm sự trong đáy lòng cô ta. Đúng vậy, cô ta cố gắng như vậy chính là vì chứng minh mình có năng lực hơn so với những tên con trai khác. Càng có khả năng gánh vác trọng trách của cả dòng họ hơn. Thế nhưng, đã nhiều năm như vậy trôi qua, ông nội luôn coi như không nhìn thấy. Không thì chúng ta qua đó nghe trộm đi. Dù sao chị cũng muốn biết về sự vụ trong dòng họ Mai. Phương Di nhỏ giọng thầm thì, nếu là trước đây, Phương Kiển Nám chắc chắn sẽ từ chối đề nghị này, bởi vì cô ta không muốn mình làm ông nội tức giận. Thế nhưng mấy câu vừa rồi của Phương Di khiến Phương Kiển Nám không có lời nào phản bác. Nếu cứ tiếp tục như vậy, bản thân và Phương Di không chừng sẽ bị che mắt cả đời này. Cả đời này mình cứ sống mơ hồ như vậy sao? Phương Kiển Nám lắc đầu. Không, tuyệt đối không được. Mình tuyệt đối không thể sống như vậy cả đời được. Cách chương.